Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, một viên hạt giống. Toàn cầu Cao Võ Chính Văn chương 1221 viên hạt giống, vạn càng cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ngọc cốt đường bên trong, Thiên Tý áp bách, Lý Hàn Tùng xương cốt tại nổ tung. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng thành huyết nhân. Thiên Tý nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài, ngươi cùng năm đó Bá Thiên Đế rất giống. Lý Hàn Tùng vẫn như cũ mờ mịt, Bá Thiên Đế là ai? Không quá quen thuộc, ta man hoang khu vực ra người, không biết những bí mật này. Thiên Tý khẽ cười nói, hơn 3 vạn năm trước, khi đó sơ võ khai sáng, đại lục vẫn là một khối đại lục, còn không có vỡ vụn. Khi đó trăm hoa đua nở, vạn đạo cùng vang lên. Tại bản nguyên còn không có khai sáng thời đại, cũng là sơ võ thời kỳ cuối. Kia phiến to lớn đại lục bên trên, nhiều mấy vị cầu đạo người trẻ tuổi. Bá Thiên Đế, đương nhiên, năm đó hắn còn không phải cực đạo Thiên Đế, chỉ là cái thật thà người trẻ tuổi. Lão Hủ còn nhớ rõ, một năm kia, hắn từng tới Lão Hủ đạo trường, cũng đến hôm nay đồng dạng. Thiên Tý lẩm bẩm nói, ta hỏi hắn, vì sao cầu đạo, hắn cũng là mờ mịt, không biết làm sao, thậm chí chẳng biết tại sao mà cầu đạo. Lão Hủ nhìn hắn lòng cầu đạo không kiên, không có mục tiêu, cảm thấy người này là phế vật, há có thể đáp ứng truyền đạo. Ngoặc kép, một vị võ giả, không có mục tiêu, lòng cầu đạo không kiên. Cái này đối, đúng, sơ võ cường giả mà nói, chính là phế vật, dù là thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Lúc này, Thiên Tý không còn áp bách, Lý Hàn Tùng kịch liệt thở dốc, thấp giọng lầu bầu vài câu. Thiên Tý cười cười, ngày đó, hắn cũng không phục. Cảm thấy luyện võ chính là luyện võ, tại sao phải có nguyên nhân? Lão Hủ không muốn truyền đạo, hắn không phục, nói võ đạo chỉ có truyền ra, mới vì võ đạo, ngày đó, cũng đến hôm nay đồng dạng. Lão Hủ không kiên nhẫn hắn ồn ào, uy áp chấn nhiếp hắn. Lý Hàn Tùng thở phì phò, hiếu kỳ nói, Bá Thiên Đế là ai? Cửu Hoàng Tứ Đế trong đó một vị sao? Thường xuyên nghe người ta nói Cửu Hoàng Tứ Đế, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Thiên Tý cười nói, là trong đó một vị, người cho lão phu cảm giác, cùng hắn tuổi trẻ thời điểm, rất là tương tự, ngoặc kép, Thiên Tý nói, thở dài, ngày đó, hắn cũng là không chịu thua, một mực kiên trì, Lão Hủ nhìn hắn tính tình bướng bỉnh. Kỳ thật vậy cũng là một loại kiên trì, võ đạo chi tâm, có lẽ chính là như thế, chính là cái này xích tử chi tâm, vô dục vô cầu, võ đạo chính là võ đạo, ngoặc kép, cho nên Lão Hủ vì hắn truyền đạo 3 năm, 3 năm sau, hắn cảm thấy Lão Hủ không thể sẽ dạy hắn cái gì. Rời đi môn hạ, tiếp tục cầu học. Thiên Tý giờ phút này cùng Lý Hàn Tùng nói đến Bá Thiên Đế. Lý Hàn Tùng cũng dần dần hiểu rõ một chút Bá Thiên Đế tình huống. Không có sư môn, Bá Thiên Đế chính là cái cầu học người. Hắn lẻ loi một mình, đạp biến đại lục, gặp được nổi danh cường giả liền tới cửa thỉnh giáo. Có nhân giáo, cũng có người không nguyện ý dạy. Bá Thiên Đế cầu học bao nhiêu năm? Thiên Tý không biết, chỉ biết là người trẻ tuổi kia, từ bừa bãi vô danh, thời gian dần qua, có danh thanh truyền ra, hắn là cái hiếu học người, không có môn hộ góc nhìn, đương bản nguyên bị khai sáng thời điểm. Những người khác còn đang do dự, thời điểm đó hắn, kỳ thật đã đoán tạo một bộ ngụy ngọc cốt, lại là vẫn như cũ đi học bản nguyên đạo, ngoặc kép, Thiên Tý hồi ức nói. Bản nguyên mới xuất hiện thời điểm, kỳ thật còn không có bị sơ võ bài xích, bản nguyên cũng là đạo, huống chi khai sáng bản nguyên vị kia, cũng là năm đó sơ võ lãnh tụ một trong, hắn cũng là sơ võ một đạo đạo thống. Nhưng rất nhanh, Thiên Tý trầm giọng nói, rất nhanh, có người phát hiện tệ nạn, có người đi bản nguyên một đạo, phát hiện thế mà áp chế sơ võ chi đạo, áp chế nhục thân, áp chế linh thức, một chút sắp ngọc cốt cường giả, thậm chí bắt đầu thoái hóa, bị bản nguyên đạo chèn ép ngọc cốt vỡ nát, nổ tung tự thân. Từ khi đó bắt đầu, bản nguyên cùng sơ võ liền có mâu thuẫn, rất lớn mâu thuẫn, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kỳ quái nói, sẽ còn nổ, không phải nói, đi sơ võ, liền không thể đi bản nguyên sao? Ngoặc kép, có thể vẫn có thể, năm đó còn là có thể, ngoặc kép, Thiên Tý cười nói, khi đó, đại đạo không biết tại như thế rõ ràng. Nhất là tam tiêu chi môn còn không có xuất hiện thời điểm. Sơ võ cùng bản nguyên kỳ thật khác nhau không phải quá lớn. Tại kim thân giai đoạn, đều có thể tùy tiện tu đạo. Về sau không thể, là tam tiêu chi môn xuất hiện. Sơ võ giả không tu tam tiêu chi môn, cũng chính là triệt để không đi ra bản nguyên đại đạo. Lúc này muốn đi bản nguyên chi đạo, vậy liền không có đường có thể đi. Trừ phi phế đi một thân thực lực lại đi. Thiên Tý lại nói, đương nhiên, bản nguyên đại đạo từ cửu hoàng chứng đạo về sau, kỳ thật liền độc lập đi ra. Trước dù là không có tam tiêu chi môn, kỳ thật sơ võ nghĩ chuyển tu, đều đã rất khó, bởi vì bản nguyên đang áp chế sơ võ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu, vẫn là không rõ lắm hắn muốn nói gì. Thiên Tý cười nói, có phải hay không nghi hoặc, lão hủ vì sao muốn cùng ngươi nói những này? Ngoặc kép, là, ngươi làm gì áp bách ta? Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Tý bật cười, đây là mấu chốt sao? Tiểu tử này, ngu ngơ, có chút ngốc a. Lão hủ nói bá thiên đế, chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi cùng bá thiên đế rất tương tự, mà hắn, năm đó không sai biệt lắm cũng là tại ngươi giai đoạn này. Chuyển tu bản nguyên, về sau, hắn thành tựu cực đạo thiên đế chi vị. A, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tùy ý trả lời một câu. Thiên Tý giờ khóc giờ cười. Tiếp tục nói, bây giờ, tu sơ võ võ giả, càng ngày càng ít, truyền thừa đều có hủy diệt cơ hội. Bởi vì tu bản nguyên càng nhanh, cho nên sơ võ một đạo hiện tại đã xuống dốc. Ngươi có thể tại con đường này bên trên đi đến mức này, vượt qua lão hủ đoán trước. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút vò đầu bứt tai nói, ngươi muốn nói cái gì a? Ngoặc kép, Thiên Tý nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, lão hủ muốn nói, nếu là ngươi hiện tại đi bản nguyên một đạo, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn chỗ tốt. Người cũng có thể đi năm đó bá thiên đế đạo. Tại thành tựu ngọc cốt trước đó. Đạp vào bản nguyên. Mặc dù rất khó. Bỏ qua im thân trước đó cơ hội. Nhưng bây giờ. Lão hủ vẫn có niềm tin giúp người đạp vào bản nguyên. Một khi thật thành tựu ngọc cốt. Vậy liền không có cơ hội này. Trừ phi ngươi phế đi một thân ngọc cốt. Ngoặc kép. Thiên Tý trầm giọng nói, ngươi đi xong đạo, dù là cuối cùng không bằng bá thiên đế, lão hủ cũng cảm thấy ngươi có thể đi đến phá bảy thậm chí phá tám tình trạng. Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta khẳng định có thể phá bảy phá tám, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Tý lần nữa bật cười, chậm rãi nói, có thể ngươi đi bản nguyên. Vậy thì không phải là thuần túy sơ võ, sớm muộn có một ngày, bản nguyên sẽ vượt trên sơ võ, ngoặc kép, vậy liền không đi tốt, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong lòng đang bốc lên mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại là đại đại liệt liệt nói, bản nguyên có gì tốt, nhục thân cùng nương môn giống như yếu ớt, vậy ta liền trực tiếp đi ngọc cốt chi đạo, ngoặc kép, ngươi thật như vậy nghĩ. Ngoặc kép, Thiên Tý ánh mắt có chút sáng lên, cười nói, Ngươi phải hiểu được, một khi ngươi tiếp tục đi đường này, có lẽ cả một đời cũng vô pháp rèn đúc ngọc cốt. Nếu là lão phu hiện tại giúp ngươi, ngươi có thể giữ lại cái này một thân nửa ngọc cốt. Bước vào bản nguyên về sau, ngươi bây giờ nhục thân chiến lực chỉ sợ đã tiếp cận chân thần cảnh. Cấp tốc bước vào bản nguyên nếu là cũng tiến vào chân thần cảnh, ngươi rất nhanh liền có đế cấp chiến lực. Lúc này, nhục thân cường đại tới đâu một chút, có lẽ thánh nhân thiên vương đều ở trước mắt. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cấp tốc suy nghĩ lão gia hỏa này ý tứ. Rất nhanh, kiên định nói, không đi, ta thành ngọc cốt, cũng lập tức có đế cấp chiến lực. Ngọc cốt về sau, ta chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng cường khí huyết, ta rất nhanh liền có thể thành thánh, thành thiên vương, tại sao phải đi bản nguyên? Ngoặc kép, ngươi có nghĩ tới không? Cái này thời gian hao phí, có lẽ phải lấy vạn năm tính toán, mà đi bản nguyên, hiện tại bản nguyên một đạo, gần sát tam giới, ngươi có lẽ tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian, liền có thể chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên mắng, đây không phải sơ võ đại lục sao? Ngươi lão nhân này tại sao phải khuyên ta đi bản nguyên đạo? Ngươi là sơ võ phản đồ? À, ta đã hiểu. Ngươi chính là những cái kia người nói phản đồ. Nhất định phải đem một chút thiên tài đều cho lấy tới bản nguyên một mạch đi. Trước đó liền có người nói cho ta, cẩn thận bị bản nguyên một mạch người lôi kéo. Để mắt tới, trước mấy ngày liền có người lôi kéo ta, cũng cùng ngươi một cái khẩu khí. Ngươi cũng là phản đồ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nổi nóng nói, sư phụ ta lúc sắp chết nói, tuyệt không đi bản nguyên. Ngươi là thiên tí đại lục lão tổ, ta cho là ngươi cũng là kiên định muốn đi sơ võ. Nào biết được ngươi cũng muốn đi bản nguyên, trách không được trước đó một mực thăm dò ta. Có phải hay không nghĩ đến ta đi bản nguyên? Chính là ngươi người một nhà. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên tí á khẩu không trả lời được. Lời nói này giống như không có gì vấn đề, có thể lão phu làm sao lại thành sơ võ phản đồ? Còn có, cái này Khờ tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, lại dám như thế nói chuyện với mình. Thiên tí cười cười, cũng không nhiều lời, cười nói, bản nguyên cùng sơ võ, kỳ thật đều là đạo, làm gì chấp nhất một đạo? Thiết quyền, thật muốn đi bản nguyên, kỳ thật cũng không có gì, chấp nhất tại sơ võ, đây mới là bảo thủ. Sư phụ ta nói đi sơ võ, vậy ta liền đi sơ võ, ta không đi bản nguyên. Sư phụ ta nói ta ngọc cốt nhanh, lúc này từ bỏ, ta lại không ngốc. Ngoặc kép, thiên tí lần nữa nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, bây giờ, thiên tí đại lục, có chân chính ngọc cốt. Kỳ thật liền lão hủ một người, mà có ngụy ngọc cốt trình độ không đồng nhất, nhưng là người cũng không nhiều. Tăng thêm ngươi, cũng mới 6 người, 5 người khác, tu luyện nhiều năm, vẫn như cũ không cách nào chân chính đi đến ngọc cốt chi đạo. Mà lại những người này, xương cốt cường độ không đồng nhất, có nhân cánh tay cường đại, có người chân xương cường đại, có người xương sọ cường đại, mà ngươi là toàn thân ngọc cốt cường đại. Ngoặc kép, thiên tí nhìn xem hắn, như thế tính được, ngươi mới là ngoại trừ lão phu bên ngoài, thiên tí đại lục bên trong, nhục thân một đạo, đi xa ngất sơ võ giả. Ngoặc kép, đúng vậy, đầu sắt là toàn thân đều mạnh, đương nhiên, đầu mạnh nhất, cái này thiên tí đã nhìn ra. Bất quá những bộ vị khác cũng rất kiên cố, ngọc hóa trình độ rất cao. A, đầu sắt nhìn xem hắn, một mặt mờ mịt, phải thì như thế nào? Thiên tí có chút tâm mệt mỏi, gia hỏa này vì sao như thế vụng về? Chẳng lẽ đây chính là xích tử chi tâm? Đây chính là hắn có thể đi nhanh như vậy nguyên nhân? Thiên tí trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ngoặc kép, không làm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu. Sư phụ ta bị yêu thú giết, ta liền một cái sư phụ, không bái sư. Ngoặc kép, ngươi, Thiên Tý bật cười nói, ngươi có thể biết, lão phu đã phá tam giới chí cường giả ở trong. Lão phu tuy vô pháp địch nổi Chấn Thiên Vương mấy người, thế nhưng không kém gì Phong bọn gia hỏa này. Nhất là Phong, bài danh phía trên, có thể tao ngộ lão phu, giao chiến phía dưới. Thắng bại 37, ta thắng 7, ngoặc kép, Phong sở trường nhất chính là Phong bế bản nguyên. Có thể hắn không có cùng Phong giao chiến, hắn phần thắng chiếm đa số. A, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vẫn là câu này, cũng không kinh ngạc, ngươi rất mạnh, có thể ta làm gì nhất định phải bái ngươi làm thầy. Ngươi muốn truyền ta võ đạo, trực tiếp truyền ta không được sao? Nhiều cái lão sư xưng hô cũng không có tác dụng gì a. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhe răng cười nói, liền cùng ngươi cái kia đồ đệ đồng dạng, hắn gọi ngươi lão sư, cũng không nhìn hắn nhiều tôn trọng ngươi mà. Ngoặc kép, ngươi nói Ngọc Long. Ngoặc kép, Thiên Tý cười cười, rất nhanh thở dài, ngươi nói cũng đúng, hắn đi bản nguyên một đạo, từ đó về sau, kỳ thật liền thay đổi. Có lẽ trong mắt hắn, lão phu ngu xuẩn mất khôn, thông thái dởm, sơ võ liền nên hủy diệt, liền nên đi bản nguyên, như thế cũng không cần chậm trễ rất nhiều người. Ngoặc kép, có thể hắn không hiểu. Thiên Tý thở dài, bản nguyên cùng sơ võ chi tranh, cũng không phải là nói là thuần túy đạo thống chi tranh, mà là tồn vong chi tranh. Bản nguyên đang áp chế sơ võ, kỳ thật không phải đơn thuần áp chế sơ võ, mà là áp chế võ đạo. Ngoặc kép, nhân loại đều là nhục thân càng tu càng mạnh, linh thức càng ngày càng mạnh, khai phát tự thân tiềm lực. Ngoặc kép, có thể bản nguyên lại là bản nguyên càng ngày càng mạnh, cùng cảnh giới võ giả, sơ võ cùng bản nguyên càng là đến cao giai, nhục thân chênh lệch càng lớn. Ngoặc kép, sơ võ thiên vương, nhục thân chi lực vô cùng cường đại, bản nguyên thiên vương, bản nguyên tăng phúc nhiều lần, nhục thân yếu đuối còn không bằng một chút sơ võ đế cấp. Ngoặc kép, bản nguyên một đạo, có vấn đề lớn. Ngoặc kép, Thiên Tý nghiêm túc nói, tuyệt đối có vấn đề nghiêm trọng cùng thiếu hụt. Chúng ta tranh cũng không phải là chỉ là vì đạo thống chi tranh, còn có tam giới tồn vong chi tranh. Chúng ta sợ có một ngày, tam giới thật quên sơ võ, đều đi bản nguyên. Đến ngày đó, một khi bản nguyên xảy ra vấn đề, tam giới chính là đang lùi lại. Nhân loại cũng sẽ quên đi khai phát tự thân tiềm lực võ đạo. Sơ võ hủy diệt, bản nguyên xảy ra vấn đề, tam giới võ đạo có lẽ đến đây chấm dứt. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Thiên Tý trầm giọng nói, bản nguyên nếu là không có vấn đề, ngươi cho rằng cửu hoàng sẽ ở bản nguyên vũ trụ bên trong tọa trấn? Ngươi cho rằng tiên nguyên kế hoạch sẽ mở ra? Hết thảy cũng là vì giải quyết những vấn đề này. Sơ võ bây giờ còn chưa che diệt, cũng là bởi vì những này hoàng giả còn cần chúng ta. Bọn hắn biết, bản nguyên một vài vấn đề không cách nào giải quyết, lưu lại chúng ta, có lẽ cũng là vì giải quyết những phiền toái này. Thậm chí có khả năng đem chúng ta xem như hạt giống. Nếu là bản nguyên một đạo thật hỏng mất, có lẽ vẫn là muốn trở về sơ võ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngây thơ hỏi, cái kia bản nguyên đến cùng có vấn đề gì? Ngoặc kép, không biết, biết cũng sẽ không giống như bây giờ. Cửu hoàng tứ đế cùng khai sáng bản nguyên vị kia đại khái là biết đến. Thiên Tý suy nghĩ một chút nói, 3 vạn năm trước chiến tranh là vì đạo thống chi tranh, có thể 8.000 năm trước chiến đấu lại không phải vì đạo thống, Ngoặc kép, ngươi cũng phá 8.000 năm trước ngươi không có tham chiến sao? Vì cái gì không biết? Ngoặc kép, lão phu tham chiến. Ngoặc kép, Thiên Tý cười khổ nói. Bất quá khi đó, lão phu cũng không phải là trong đó hạch tâm. Quyền thần mấy vị kia mới là. Quyền thần bọn hắn thuyết pháp là cửu hoàng muốn diệt sơ võ. Chúng ta tự nhiên muốn phấn khởi phản kháng, cho nên mới bạo phát chiến tranh. Trước đó, kỳ thật cũng như trước đó một trận chiến đồng dạng, ai cũng không ngờ tới sẽ bộc phát mãnh liệt như vậy chiến đấu. Sau đó mới biết được bị người lợi dụng, kết quả cũng dẫn đến thiên giới hủy diệt. Các ngươi đánh vỡ, ngoặc kép, không phải, ngoặc kép, Thiên Tý thở dài, một người khác hoàn toàn. Cửu hoàng mấy vị này, chính mình nội bộ cũng có vấn đề. Chúng ta chỉ có thể nói vừa lúc mà gặp. Ngoặc kép, hắn cùng Lý Hàn Tùng nói rất nhiều. Lý Hàn Tùng vẫn như cũ mờ mịt. Vậy ngươi và ta nói những thứ này làm gì? Ngoặc kép, ngoặc kép. Thiên Tý tâm mệt mỏi. Không phải ngươi hỏi sao? Ngươi hỏi, lão phu thuận miệng nói vài lời. Làm sao lại thành ta nói? Cái này khờ hàng, càng xem càng ngốc, Lý Hàn Tùng giả bộ hồ đồ. Trong lòng lại là minh bạch, hợp lấy sơ võ một mạch. Năm đó chỉ là người tham dự, mà không phải chủ đạo người. Chân chính hủy diệt thiên giới một trận chiến, cũng không phải là những người này đưa đến, mà là cửu hoàng tứ đế. Cùng, khả năng có những người khác. Ai lợi dụng sơ võ? Quyền thần những người này có lẽ biết một chút nội tình. Thiên Tý ngược lại là đần độn, không biết cái gì, liền đi tham chiến. Thiên Tý cũng không còn nói những này, cười nói, ngươi muốn đi chân chính sơ võ đạo, có đúng không? Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, ngươi nếu là nghĩ, lão phu kỳ thật có biện pháp giúp ngươi rèn đúc ngọc cốt. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ánh mắt sáng như tuyết. Ngươi có thể giúp ta? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Thiên Tý cười nói. Ngươi không bái ta làm thầy cũng được. Lão phu đối. Đúng, ngươi kỳ thật cũng chỉ có một cái yêu cầu. Đừng cho sơ võ diệt tuyệt. Ngoặc kép, Thiên Tý thở dài. Bây giờ sơ võ cường giả bản nguyên một mạch kỳ thật đều biết. Đều biết. Chúng ta những lão gia hỏa này, một khi ngày sau chiến bại, chỉ sợ đều muốn bị thanh toán. Mặc dù cảm thấy ngươi bây giờ dù là đoán tạo ngọc cốt, cũng không kịp tham dự một trận chiến này, nhưng cũng là chuyện tốt. Đại chiến không tham dự, liền không có mấy người biết ngươi. Kể từ đó, thanh toán thời điểm, có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Thiên Tý thở dài. Dù là Thiên Tý đại lục, kỳ thật cũng không an toàn. Bản nguyên một mạch thẩm thấu quá sâu, một chút thiên tài đều bị bản nguyên biết. Ngươi cũng là thiên tài, có thể ngươi dù sao ngay cả chân thần chiến lực cũng chưa tới. Ngươi nếu là đột nhiên biến mất, bỗng nhiên không thấy, cũng không có mấy người sẽ quan tâm ngươi. Mà ngươi đoán tạo ngọc cốt, đại chiến kết thúc, che giấu có thể sống rất dài, kia sơ võ liền sẽ không triệt để hủy diệt. Nói đến đây một khắc, Lý Hàn Tùng mới biết hắn tâm tư. Thiên Tý rất bi quan, hoặc là nói, vốn chính là như thế. Sơ võ một mạch cơ hồ không có cơ hội thắng lợi. Cuối cùng, có lẽ sẽ diệt tuyệt. Cường giả đều bị bản nguyên một mạch biết, chỉ sợ không chết cũng phải bị chuyển tu bản nguyên. Quá yếu, đảm đương không nổi truyền thừa sơ võ tác dụng, quá mạnh, mọi người đều biết, mà hắn Lý Hàn Tùng mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thực lực không mạnh, lại là có nửa ngọc cốt, có lẽ có thể trở thành sơ võ hạt giống. Lý Hàn Tùng nghe hiểu, lại là thật bất ngờ, mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Trước đó mấy lần, hắn cũng chỉ là thấy được vị này. Không tiếp xúc qua, đối phương như thế tín nhiệm chính mình, muốn đem chính mình đương sơ võ hạt giống bồi dưỡng, rèn đúc ngọc cốt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Thiên Tý mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, giờ phút này trầm giọng nói, ngươi nếu là bá thiên đế chuyển thế kia kỳ thật cũng tốt. Bá thiên đế năm đó nhận qua lão phu ân huệ, nhận qua rất nhiều sơ võ giả ân huệ, hắn sẽ không để cho sơ võ một mạch như vậy diệt tuyệt. Ngươi nếu không phải, vậy ngươi chính là sơ võ một mạch thiên tài yêu nghiệt. Lão hủ kỳ thật cũng hy vọng sơ võ đi ra phương bình nhân vật như vậy. Ngươi không muốn bái ta làm thầy, cũng không muốn quỳ ta. Lão hủ biết ngươi không phải bá thiên đế chuyển thế, đó chính là thật khờ ngốc. Nếu là cái khác bản nguyên cường giả xếp vào tiến đến quân cờ, ngươi bái ta làm thầy kỳ thật tốt hơn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kỳ thật rất muốn nói một câu, vậy cũng chưa chắc. Dục Cầm cố túng không hiểu sao, lão đầu tử này giống như ngốc ngốc, không bái ngươi làm thầy, không quỳ ngươi, liền có thể đại biểu cái gì sao? Cái này đồ đần, khó trách năm đó bị người lừa dối đi tham chiến. Lý Hàn Tùng đồng tình, đều phá tám, làm sao còn như thế ngây thơ đâu. Bất quá nghe hắn ý tứ, bản nguyên một mạch thật còn có người sắp xếp quân cờ tại sơ võ đại lục. Thiên Tý không biết hắn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết vì sao sơ võ một mạch có thể rèn đúc ngọc cốt mà bản nguyên không được. Bản nguyên một mạch nghĩ rèn đúc chân chính ngọc cốt, nhất định phải phá cửa. Phá cửa về sau, có đại lượng sinh mệnh lực hiện lên mới có thể trợ bọn hắn đoán cốt, mà sơ võ không cửa có thể phá, kia vì sao có thể đi? Ngoặc kép, bởi vì chúng ta nhục thân cường đại. Ngu xuẩn. Ngoặc kép, Thiên Tý tâm mệt mỏi. Thật xuẩn, bản nguyên nhục thân cũng cường đại, nhưng chính là không cách nào rèn đúc ngọc cốt. Đây không phải nhục thân cường đại không cường đại vấn đề. Đoán cốt cần đại lượng sinh mệnh chi lực, rất nhiều rất nhiều, nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là sơ võ một mạch vì sao rất khó xuất hiện ngọc cốt nguyên nhân. Dù là lão phu, ngọc cốt rèn đúc cũng chỉ là hai tay mạnh nhất, những bộ vị khác đều kém một chút, bởi vì sơ võ cũng rất khó cung cấp những này cường đại sinh mệnh lực giúp ngươi đoán cốt. Ngoặc kép, vậy ngươi nói có thể giúp ta? Ngoặc kép, chờ lão phu nói xong. Ngoặc kép, Thiên Tý trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chúng ta nhóm người này, ta nói là đoán tạo ngọc cốt những người này, bản nguyên không tính, chỉ là sơ võ, vì sao có thể tại năm đó thời đại kia rèn đúc ngọc cốt? Khi đó, ở đâu ra nhiều như vậy sinh mệnh lực, cung cấp chúng ta đoán cốt? Việc này, người biết không nhiều, chúng ta nhóm đầu tiên sơ võ, đi nhục thân chi đạo cứ như vậy một số người. Chân chính rèn đúc thành công ngọc cốt không đến 10 người. Ngoặc kép, bây giờ cũng đã chết mấy vị, còn lại càng ít. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu, là càng ít. Chân chính đoán tạo ngọc cốt sơ võ giả đại khái là lão nhân này, còn có Minh Thần. Về phần mộ trời bên trong, hắn cũng không quá rõ ràng, hết thảy đều bắt nguồn từ một viên hạt giống. Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút, Thiên Tý lại là không có sững sờ. Giờ phút này truyền âm nói, một viên hạt giống, lão phu hoài nghi, bản nguyên một đạo rèn đúc ngọc cốt, cường đại sinh mệnh lực, có lẽ cũng bắt nguồn từ viên kia hạt giống. Ngoặc kép, cái gì hạt giống? Ngoặc kép, phục sinh chi chủng. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng lần này thật sợ ngây người, có ý tứ gì? Phục sinh chi chủng, hắn kỳ thật thật lâu đều chưa từng nghe qua, bởi vì theo đại chiến bộc phát, phục sinh chi chủng bây giờ xem ra chỉ là năm đó Hồng Vũ thuận miệng nói. Nhưng bây giờ, Thiên Tý đang nói cái gì? Là một viên hạt giống, có phải hay không phục sinh chi chủng, lão phu kỳ thật cũng không biết. Nhưng là năm đó chúng ta thực sự đều là tại hạt giống này bên trên thu được đại lượng sinh mệnh chi lực, từ đó đoán tạo ngọc cốt. Bá Thiên Đế năm đó đánh bại rất nhiều sơ võ giả, cược thắng bọn hắn ngọc cốt, nhưng là những người kia ngọc cốt cũng không tính thật ngọc cốt. Bá Thiên Đế về sau vẫn là thông qua bản nguyên một đạo mới chính thức đoán tạo vô cùng cường đại ngọc cốt toàn thân loại kia, mà cái này lão phu cảm thấy hẳn là viên kia hạt giống mới có thể cung cấp sinh mệnh chi lực, mới có thể để cho hắn rèn đúc một bộ chân chính vô cùng cường đại xương cốt. Nhưng là hắn chưa hẳn thật thành công. Ngoặc kép, Thiên Tý tiếp tục nói, nếu là thật sự thành công, lão hủ cảm thấy hắn ngọc thân chưa hẳn có thể bị người đánh vỡ. Dù là hoàng giả, ngoặc kép, hạt giống, Lý Hàn Tùng nói thầm một câu. Thiên Tý cười nói, không sai, cho nên lão phu muốn nếm thử một chút, đưa ngươi đi hạt giống bên kia, nhìn xem ngươi có thể hay không có cơ hội hấp thu một chút sinh mệnh chi lực. Ngươi biết ở đâu? Ngoặc kép, không biết. Ngoặc kép, Thiên Tý lắc đầu, lại là cười nhẹ nói, có thể ngươi không hiểu, không biết không có nghĩa là tìm không thấy. Biết sơ võ thiên địa sao? Ngoặc kép, giống như nghe nói qua. Phản bản quy nguyên, tái tạo sơ võ thiên địa. Ngoặc kép, Thiên Tý trầm giọng nói, lão phu nghĩ đưa ngươi trở về sơ võ thiên địa, có lẽ ngươi có thể có cơ hội tìm tới viên kia hạt giống. Dù là không thể, ngươi cũng có hy vọng nhìn thấy hạt giống hình chiếu. Hình chiếu như vậy đủ rồi. Hôm nay bản nguyên một đạo cường giả phá tám đánh vỡ cũng chỉ là hư môn. Hư môn về sau, kỳ thật cũng chỉ là hình chiếu lực lượng, mà cỗ lực lượng này lại là có thể để cho cường giả phá tám đúc ngọc cốt, kia đại biểu chỉ là bắn ra mà đến lực lượng, kỳ thật liền đầy đủ ngươi rèn đúc ngọc cốt. Có lẽ, chúng ta năm đó nhìn thấy, kỳ thật cũng chỉ là hình chiếu. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giờ phút này là thật ngoài ý muốn. Phục sinh chi chủng. Phục sinh chi chủng thật tồn tại, chẳng những tồn tại, hơn nữa còn quán xuyên sơ võ đến bây giờ 3-4 vạn năm. Hồng Vũ lúc trước nói phục sinh chi chủng không phải giả, chẳng lẽ nói địa cầu thật sự có phục sinh chi chủng? Lý Hàn Tùng cũng là nghĩ đến liền hỏi, lập tức nói, ta nghe người ta nói địa giới cùng nhân gian chinh chiến chính là vì phục sinh chi chủng. Nhân gian thật sự có phục sinh chi chủng sao? Ngoặc kép, Thiên Tý lắc đầu, cái này không rõ ràng. Cửu Hoàng Tứ Đế có lẽ so với chúng ta phải biết nhiều. Khả năng vẫn phải có. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không tính toán tam giới, đến cùng phải hay không? Cái này cũng không rõ ràng. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không hỏi nữa. Thiên Tý lại nói, lão hủ cùng ngươi nói những này không muốn đối ngoại lộ ra, chính mình suy nghĩ một chút, là đi bản nguyên vẫn là đi tìm hạt giống? Có lẽ chuyến đi này ngươi không cách nào lại trở về. Ngoặc kép, Thiên Tý thương cảm nói, dù là không cách nào trở về cũng có thể cho sơ võ lưu một tia hy vọng. Nếu là có hướng một ngày ngươi có thể rèn đúc ngọc cốt trở về, có lẽ sơ võ còn có thể lần nữa quật khởi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng xoắn xuýt, ngươi đây là không xác định a? Muốn bắt ta đương chuột bạch, ngươi muốn đem ta đưa đi đâu? Lý Hàn Tùng rơi vào trầm tư, hiện tại ta cái này đáp ứng sao? Tốt xoắn xuýt, đáng tiếc Phương Bình không tại, bằng không còn có thể hỏi một chút Phương Bình, lão đầu tử này cũng chưa chắc an hảo tâm a. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.